Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, thế giới biến đổi lớn. Còn chưa đủ an toàn, Triệu Mục mặc vào mặt Nhật Thánh Y, thời gian mê thành thấm vào mặt Nhật Thánh Y mỗi một bộ phận. Bây giờ chỉ phải mặc vào mặt Nhật Thánh Y, chỉ cần không rời đi thời gian mê thành. Thần bí thi hài hẳn cũng sẽ không để mắt tới hắn. Hơn nữa hắn còn có thể hữu hiệu hơn lợi dụng cửu sắc thần quang lực lượng. Đây là trước mắt trừ lọc sạch quy tắc duy nhất có thể khắc chế huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ lực lượng. Thời gian tăng tốc độ mấy trăm năm, ngoại giới cũng đi qua 2 năm. Leiden đã sớm rời đi, không biết cái này 2 năm qua ở nhân ma nhất tộc lẫn vào thế nào. Kích hoạt thời gian duy độ, thông qua nhân ma đại thế giới thời gian mộng, Triệu Mục rất nhanh biết thế cục trước mắt biến hóa. Từ hắn tiến vào thần chiến phế tích đến bây giờ, tổng cộng vậy liền đi qua 3 năm thời gian, đại khái 2 năm trước, cũng chính là thần bí thi hài thiếu chút nữa xóa bỏ hắn khi đó. Thần bí thi hài đưa ra một cái tay dò nhập nhân ma đại thế giới, nhưng lại giữa đường thu về. Điều này hiển nhiên là bởi vì là hắn lúc ấy trốn tới cửu sắc lộc vương bên người. Nhưng mà chuyện này ảnh hưởng, nhưng ở nhân ma đại thế giới tung lên sóng to gió lớn. Lúc ấy thần bí thi hài tay là trực tiếp bắt bỏ vào nhân ma đại thế giới. Nhân ma nhất tộc bất hủ cũng không biết đó là nhằm vào hắn tới. Chỉ sẽ cho rằng thần bí thi hài có phải hay không đang chuẩn bị đối với toàn bộ nhân ma đại thế giới ra tay. Chỉ là vào ngày đó, liền có mấy cái bất hủ âm thầm trốn chạy nhân ma đại thế giới. Cũng không phải là tất cả bất hủ cũng anh dũng không sợ. Lâm tử lớn con chim gì đều có, mấy cái tích mệnh bất hủ bỏ qua gia sản thoát đi nhân ma đại thế giới có thể nói oanh động nhân ma đại thế giới. Cái này trực tiếp đưa đến nhân ma tiếp theo 2 năm thường xuyên động tác lớn. Đầu tiên, nhân ma nhất tộc bắt đầu chuẩn bị đường lui. Hôm nay nhân ma nhất tộc, theo năm đó kỷ nguyên số không có mấy phân chỗ tương tự. Đó chính là một lần nữa phân là 2 cái phái đừng. Nhân ma tiến hóa phái đừng tìm nhân ma thoái hóa phái đừng. Bất đồng chính là lần này 2 cái phái đừng là chung sức hợp tác. 2 con đường tuyến tề đầu tịnh tiến lẫn nhau hỗ trợ. Thậm chí ở nơi này 2 năm loài người bất hủ theo nhân ma bất hủ cũng triển khai sâu tầng hợp tác. Một số người ma bất hủ tìm được một cái theo hắc ám đại lục song song tầng dưới duy độ. Sửa đổi cái này duy độ, rời một số người miệng, cuối cùng khép kín toàn bộ tầng dưới duy độ. Đây chính là bây giờ nhân ma thoái hóa phái đừng. Có chừng hơn 30 nhân ma bất hủ trước mắt đã rút lui ra khỏi nhân ma đại thế giới. Trừ mấy cái trí cường bất hủ không người biết cái này tầng dưới duy độ ở địa phương nào. Những người còn lại ma bất hủ và loài người bất hủ, toàn bộ đều thuộc về nhân ma tiến hóa phái đừng. Loài người ra đời bất hủ, cái này thật ra thì chỉ là kỷ nguyên số không loài người tiến hóa phái cái khác sơ kỳ mục tiêu. Hậu kỳ mục tiêu chính là tiến vào trong truyền thuyết bất hủ duy độ. Còn chưa đi đến bước này, loài người tiến hóa phái đừng liền bị diệt. Người đến sau ma vậy thăm dò qua, kết quả chính là thần bí thi hài chưa bao giờ mục nát duy độ, đánh mất ngăn trận duy nhất có thể đi thông bất hủ duy độ tuyến đường, không vòng vo mở thần bí thi hài, chớ hòng mơ tưởng tiến vào bất hủ duy độ. Liên quan tới một điểm này, mấy trăm triệu năm qua nhân ma cũng không phải nhàn rỗi. Cũng sớm đã lục lọi ra một ít phương pháp. Bây giờ vì tìm được đường ra, đã có 10 nhân ma bất hủ đi dò đường. Leiden chính là trong đó lĩnh đội. Ở nhân ma bất hủ xem ra, thần bí thi hài đối với bất hủ mà nói xác thực không rõ ràng. Nhưng là nhân ma bất hủ không phải là vô địch. Nếu không vậy liền sẽ không biến thành thi hài. Bất hủ duy độ nói không chừng liền tồn tại chém giết thần bí thi hài tồn tại. hai con đường đồng hành. Những người còn lại Ma Bất Hủ cơ hồ đều ở biển đen quỷ vực bên bờ theo Bất Hủ dị linh đối lập. Cơ hồ mà không phải là toàn bộ, chủ yếu là bởi vì bể tan tành tinh hải. Bể tan tành tinh hải giáp và hắn thống soái một số người Ma Bất Hủ vừa không có gia nhập nhân ma thoái hóa phái đừng, giống vậy vậy không có gia nhập nhân ma tiến hóa phái đừng. Mấy năm này một mực đàng hoàng tránh tại bể tan tành tinh hải giữ binh không nhúc nhích. Bởi vì giáp không làm là trực tiếp đưa đến hắn ở nhân ma nhất tộc danh vọng rơi xuống đáy cốc. Giáp tại sao làm như vậy? Triệu Mục cẩn thận muốn đến có rất nhiều khả năng. Dựa theo giáp tính cách, rất có thể là bởi vì giáp muốn làm cỏ đầu tường. Vậy một bên thuận lợi liền đi vậy một bên. Tối ưu lựa chọn thậm chí là trực tiếp đầu dựa vào thần bí thi hài. Chỉ là không biết thần bí thi hài có chịu hay không thu nhận mới không cách nào quyết định. Trừ những thứ này ra, còn có một loại có khả năng. Ma văn một khi toàn bộ đổi thành là chiến văn, thì tương đương với tự mình chữa trị một đoạn không lành lặn quy tắc trận liệt. Dựa vào vĩnh hằng vi khuẩn, giáp tại bể tan tành tinh hải hàng loạt săn giết trong cơ thể có quy tắc mảnh vụn tinh hải dị thú. Sau đó hiến tế cho thần ma thiên trụ ở trên người mình đóng dấu chiến văn. Giáp có thể trở thành nhân ma đệ nhất cường giả. Trừ vĩnh hằng vi khuẩn chính là bởi vì trên người hắn có toàn bộ không thua với ma văn chiến thần. Chiến văn, cái này tương đương với có mấy cái bất hủ thời gian ngắn cũng đánh không phá phòng ngự. Đối địch thời điểm giáp căn bản không cần phòng thủ. Hơn nữa vĩnh hằng vi khuẩn, hắn đương nhiên là có tư cách trở thành nhân ma đệ nhất cường giả. Nhưng là vấn đề tới, hoàn chỉnh toàn thân chiến văn đã đạt tới thần bí thi hài thu lại trong đó không lành lặn quy tắc trận liệt tiêu chuẩn. Bây giờ đã mấy trăm triệu năm trôi qua, giáp trên người chiến văn cũng không có bị thần bí thi hài thu lại. Đi chỗ tốt muốn, có thể là giáp dựa vào thực lực bản thân thống ngự toàn thân chiến văn. Đi chỗ xấu muốn, giáp rất có thể đã bị thần bí thi hài khống chế. Triệu Mục tới dưới đất chỗ sâu. Tỏa ra ở dưới đất chỗ sâu thế giới Sly đã tụ hợp chung một chỗ. Nhân ma bất hủ có buông tha nhân ma đại thế giới ý niệm. Một cái trong đó chủ nhân chính là dưới đất chỗ sâu nhanh chóng khuếch tán âm ảnh vị diện. Nhân ma nhất tộc có chừng hai cái bất hủ đang dò xét âm ảnh vị diện thời điểm mất tích ở bên trong. Cái này trực tiếp đưa đến. Nhân ma đại thế giới dưới mắt thập đại chí cường bất hủ lần đầu tiên liên thủ. Sáu đại nhân ma chí cường bất hủ, tín ngưỡng thần, địa hoàng, rực rỡ, cuối cùng hơn nữa biển đen quỷ vực loài người chí cường bất hủ. Tổng cộng 10 chí cường bất hủ liên thủ dò xét âm ảnh vị diện. Đi vào mấy ngày sau đi ra chuyện thứ nhất chính là chuẩn bị buông tha nhân ma đại thế giới tìm đường lui. Triệu Mục lấy ra quy luật lưới nồng cốt, bắt đầu tra xem mấy năm này thu hoạch. Quy luật lưới xuất hiện, cái này làm cho tất cả nhân loại và nhân ma đều bắt đầu tiếp xúc quy luật. Trời xanh thần thoại loài người và nhân ma, mỗi một cái cũng đối pháp thì lưới làm ra cống hiến. Cho đến ngày nay đã có gần trăm chủng quy luật có sắp lột xác là quy tắc tích góp. Chỉ cần hắn gật đầu, quy luật lưới hạ lập tức có thể ra đời trên trăm chủng quy tắc. Nhằm vào những quy tắc này, ít nhất có dù sao cũng thần thoại đỉnh cấp loài người và nhân ma tùy thời tiến hành tranh đoạt. Bắt đầu lột xác, Triệu Mục thông qua quy luật lưới nồng cốt hạ đạt chỉ thị. Bao phủ nhân ma đại thế giới quy luật lưới. Vào giờ khắc này từ mỗi một cái nắm giữ phép tắc thần thoại trên mình rút ra lấy thuộc về phép tắc. Lực lượng, tất cả thần thoại cống hiến, thành công để cho 96 chủng quy luật bắt đầu hướng quy tắc lột xác. Nắm giữ cái này 96 chủng phép tắc thần thoại đỉnh cấp. Trung bình một loại quy luật có hơn 10.000 thần thoại đỉnh cấp tranh đoạt. Bọn họ đem bắt đầu giết lẫn nhau, chiếm đoạt lẫn nhau trong cơ thể cùng loại quy luật. kém không nhiều chiếm đoạt cướp đoạt 10.000 người liền có thể có được tân sinh quy tắc thừa nhận. Trở thành bất hủ, dĩ nhiên có thể chiếm đoạt cướp đoạt 100.000 đối thủ cạnh tranh. Trở thành bất hủ sau liền sẽ càng cường đại hơn. Toàn bộ nhân ma đại thế giới, đem vào giờ khắc này biến thành thần thoại đỉnh cấp đồ tể trang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-mang-cuyenkiếp-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.